để đến khi thằng Hào đi báo tin thì hắn ta đã lôi cái xác đi giấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net